Thiếp thân đặc công, chương 1708, Lưu đại tiểu thư tình ý, 2, góc truyện audio.com. Phương Dật Thiên nhìn Lưu Thi Lan giờ phút này ở tinh xảo xinh đẹp trên khuôn mặt thoáng hiện ra chút giảo hoạt vẻ, trong lòng biết cô nàng này tự khẳng định là đập vào cái gì xấu chủ ý. Là Bách Vu Lưu Thi Lan rất là uy thế hiếp, hắn là nhịn không được mở miệng hỏi, cũng muốn biết cô gái nhỏ này đến tột cùng muốn hỏi hắn vấn đề gì. Lưu Thi Lan mắt đẹp vừa chuyển, trong mắt chớp động lên chút giảo hoạt vẻ, nhìn Phương Dật Thiên liếc một mắt vốn là cắn răng, rồi sau đó mở miệng hỏi. Người trung thực kê khai rõ, người cùng Bích Như tỷ là quan hệ như thế nào? Cái gì? Phương Dật Thiên khẽ giật mình, suy nghĩ một hồi lâu hắn đều không nghĩ đến Lưu Thi Lan hỏi đúng là vấn đề này. Hắn có chút giờ khóc giờ cười, nói. Thi Lan, ngươi vừa rồi hỏi cái gì? Ta cùng Bích Như là quan hệ như thế nào? Phải, đừng cho là ta nhìn không ra, ngươi cùng Bích Như tỷ trong đó khẳng định là có không thể cho ai biết bí mật. Ngươi mau cùng ta nói, ngươi cùng Bích Như tỷ có phải là cái loại này quan hệ? Lưu Thi Lan mở miệng hỏi, trên mặt là một bộ không nên để hết thảy đã là hỏi ra cái cha ra manh mối thần sắc. Phương Dật Thiên giấu không được cười khổ tiếng, dù bận vẫn ung dung hỏi. Nhưng mà ngươi ngược lại nói, ta cùng Bích Như trong đó là cái loại này quan hệ à? Miệng ngươi chung cái gọi là cái loại này quan hệ chỉ còn cách cái gì? Là, Lưu Thi Lan lúng túng nói, ở xinh đẹp động lòng người trên mặt đẹp nhịn không được nhiễm lên tầng thứ nhất say lòng người đỏ bừng thái độ, là có vẻ kiểu diễm ướt át duy mỹ động lòng người. Ngươi tạm thời đưa cho ta giả bộ hồ đồ, dù sao trong lòng ngươi rõ ràng. Ngươi theo ta nói, ngươi cùng Bích Như thì có phải là tốt hơn? Lưu Thi Lan mở to một đôi mắt phượng chằm chằm vào Phương Dật Thiên, mở miệng hỏi. Ngươi tại sao phải hỏi như vậy đây? Ngươi cảm thấy có khả năng sao? Phương Dật Thiên nhìn Lưu Thi Lan, ngữ khí an tĩnh hỏi. Lưu Thi Lan nhìn Phương Dật Thiên cái kia khuôn mặt nhìn chính cô ta trong lòng đã là mơ hồ lên, kỳ thật nếu dựa theo nàng chủ quan ý niệm nàng là sẽ không tin tưởng Phương Dật Thiên cùng An Bích Như tốt hơn. Tại nàng xem đến, Phương Dật Thiên quả thực là hỗn đản một mà An Bích Như xinh đẹp xuất chúng, thân là tiếp viên hàng không, cao gầy nổi bật dáng người càng làm cho người không ngừng hâm mộ, lớn như vậy người đẹp làm sao sẽ vừa ý như Phương Dật Thiên dạng này hỗn đản. Cho nên, trong nội tâm nàng tự nhiên là trăm ngàn cái không tin, nhưng vấn đề là, những ngày này. Đặc biệt là 8 ngày trước An Bích Như đi xe hơi đem Phương Dật Thiên đưa tiễn đến cổ vũ trấn đích thời gian, nàng có nhìn ra An Bích Như hướng Phương Dật Thiên thái độ tựa hồ là cùng trước kia không giống với lúc trước. Đặc biệt là An Bích Như thỉnh thoảng nhìn về phía Phương Dật Thiên cái chủng loại kia. Ánh mắt ẩn chứa chút nhu tình cùng tình ý, tuy nói Lưu Thi Lan không có trải qua tình yêu nam nữ, nhưng dựa vào trực giác của nữ nhân nhưng cũng là nhìn ra được có chút vấn đề. Mà chính nàng trước đây hỏi thăm An Bích Như đích thời gian An Bích Như đều chú ý đều đặn mà nói hắn căn bản không chính diện trả lời vấn đề của nàng, đây càng thêm làm cho nàng trong lòng cảm thấy nghi ngờ. Bởi vậy, hôm nay chỉ muốn không phải hỏi cái rõ ràng, để tránh trong lòng chắn khó chịu. Ta là cảm thấy không thể nào a, là ta cuối cùng cảm thấy Bích Như tỷ nhìn về phía ánh mắt của ngươi có chút vấn đề. Còn có, ngươi xem Bích, góc truyện audio.com, Như tỷ đích thời gian cũng là có chút điểm vấn đề. Ta cảm thấy ngươi cùng Bích Như tỷ khẳng định là bí mật tốt hơn. Lưu Thi Lan cái miệng nhỏ nhắn một vỉnh lên, nói. Phương Dật Thiên biến sắc kỳ thực nội tâm nhưng cũng là chấn động không nhỏ, không nghĩ tới cô gái nhỏ này tâm tư như thế cẩn thận cũng nhìn ra được hắn cùng An Bích Như quan hệ trong đó. Chẳng qua trước mắt mà nói An Bích Như lại còn để cho hắn công bố ra giữa bọn họ đích quan hệ, bởi vậy Phương Dật Thiên tự nhiên là không thể lúc này thừa nhận, hắn cười cười, nói. Thi Lan, đây là ngươi quá lo lắng. Theo ta thấy ngươi sẽ không phải là mối tình đầu, xuân tình nhộn nhạo cho nên đối với những sự tình này tò mò a. Coi như là tò mò cũng không thể dạng này tùy tiện đoán là không phải là. A, ngươi nói cái gì? Nói cái gì xuân tình nhộn nhạo? Ta mới không có, ngươi rất là ác, ta muốn giết ngươi. Lưu Thi Lan vừa nghe, khuôn mặt nháy mắt đã đỏ bừng nổi lên, hai gò má nóng hổi không ngừng, cả người liền có phải không chú ý hết thảy hướng phía Phương Dật Thiên lao đến. Phương Dật Thiên xem trận này thế cả người đều ngơ ngẩn, thầm nghĩ mình bất quá là thuận miệng điều khiển một câu, Lưu đại tiểu thư tại sao có thể có như thế quá kích phản ứng. Nhưng mà Phương Dật Thiên có chỗ không biết đúng là, hắn vừa rồi cái kia câu nói thật sự chính là nói chúng rồi Lưu Thi Lan tâm sự. Lưu Thi Lan nàng này xinh đẹp động lòng người và mang theo một tia tùy hứng điêu ngoa đại mỹ nhân rất gần đích thật là xuân tình nhộn nhạo, mà hết thảy này là bởi vì Phương Dật Thiên khiến cho tới. Từ ngày đó Phương Dật Thiên đem Lưu Thi Lan ôm vào trong ngực, Lưu Thi Lan tâm cảnh đã lặng yên, phòng đã xảy ra một tia sự thay đổi hóa học, chính cô ta tổng hội kìm lòng không được bắt đầu chú ý Phương Dật Thiên, tổng hội thỉnh thoảng nhớ tới ngày đó bị Phương Dật Thiên ôm vào trong ngực, cảm giác trong đầu tổng hội thỉnh thoảng hiện ra Phương Dật Thiên cái kia khuôn mặt. Nhìn không tới Phương Dật Thiên đích thời gian, nàng tổng hội nhớ tới Phương Dật Thiên, muốn xem Phương Dật Thiên liếc một mắt, nhưng mà đợi cho thấy Phương Dật Thiên đích thời gian, nàng là thỉnh thoảng phát tiểu tính tình, u khó chịu khiếu nại là không đưa cho Phương Dật Thiên sắc mặt tốt xem v, có lẽ cũng chỉ có chính cô ta biết rõ, nàng tại Phương Dật Thiên trước mặt tỏ rõ hơn nữa tiểu tính tình mục đích bất quá là muốn khiến cho Phương Dật Thiên chú ý bỏ đi. Nhưng, chính tai nghe được Phương Dật Thiên thẳng thắn nói chúng rồi tâm sự của nàng, nàng tự nhiên là cảm thấy thẹn thùng vạn phần, trong miệng u khó chịu cả người liền là hướng phía Phương Dật Thiên lao đến, cơ tinh bột quyền hướng phía Phương Dật Thiên trên thân đập phá qua. Phương Dật Thiên trong lòng giờ khóc giờ cười, không nghĩ tới Lưu người rất đẹp nói động thủ là động thủ, thật là để cho hắn có chút trở tay không kịp a. Nhưng đối mặt Lưu Thi Lan tức giận hừ hừ xông lại, Phương Dật Thiên cũng chỉ hảo né tránh, thỉnh thoảng ra tay chống đỡ một chút, hắn tự nhiên là không muốn cùng Lưu Thi Lan gây chiến, nghĩ thầm muốn thế nào mới có thể để cho Lưu Thi Lan an tĩnh lại. Đang nghĩ ngợi, Phương Dật Thiên ánh mắt nhếch lên, đúng là thấy Lưu Thi Lan hai tay cong thành long chảo, hai tay là tựa như linh xà như linh động, bay thẳng đến thân thể của hắn bắt đến. Thập nhị cầm long thủ, Thi Lan a, ngươi ngược lại sống học sống dùng a. Vấn đề là cầm nã thủ. Góc truyện audio.com, là ta dạy cho ngươi, ngươi thi triển đi ra làm sao có thể đủ chế trụ ta đây. Phương Dật Thiên cười, ngay sau đó hai tay của hắn vừa động, cũng là phát huy thập nhị cầm long thủ cùng Phương Dật Thiên tương đối, Lưu Thi Lan thập nhị cầm long thủ bất quá là đơn giản thành hình, còn không có đạt tới lô hỏa thuần thanh tình trạng xuất thần nhập hóa. Vì vậy, Phương Dật Thiên hai tay vừa động, cong thành long chảo hai tay đã xảo diệu vô cùng kìm ở Lưu Thi Lan mềm mại đích cổ tay. A, ngươi đưa cho ta buông tay. Lưu Thi Lan thấy thế, trong miệng đã nũng nịu lên tiếng. Phương Dật Thiên cười hắc hắc, hắn tất nhiên không ngốc đến buông tay ra để cho Lưu Thi Lan tiếp tục đối với hắn công kích, vì vậy hai tay của hắn thủ thế biến đổi, đã trực tiếp duỗi đưa tới ôm Lưu Thi Lan mềm mại mảnh khảnh vòng eo, rồi sau đó thuận thế một ôm, đúng là đem Lưu Thi Lan thơm ngào ngạt nổi bật thân thể mềm mại ôm ở trong ngực. Lưu Thi Lan trong miệng kìm lòng không được duyên dáng gọi to tiếng, nàng tuyệt đối thật không ngờ tên hỗn đản này quả là ôm lấy nàng, thật không ngờ hiển nhiên chiếm tiện nghi của nàng. Trong lòng xấu hổ tức giận không ngừng, Lưu Thi Lan chính là muốn tránh thoát ra Phương Dật Thiên ngực, nhưng mà lại là phát giác mình bị Phương Dật Thiên ôm lấy, sau đó toàn thân cũng muốn mềm yếu vô lực lên, coi như là lần nữa đấu tranh cũng đều là dục cự lại còn nghênh như bất lực. Mà lúc này, Phương Dật Thiên thoáng cúi xuống thân, cả khuôn mặt đã cùng Lưu Thi Lan ở xinh đẹp khuôn mặt trứng gần trong gang tấc lẫn nhau, bốn mắt giao nhau ngắm nhìn. Cách chương.